Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1159 vòng đào thải 25. Chương 1159 vòng đào thải 25. Tả Sư Tử từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ. Sau đó nói: Hữu Sư Tử sẽ nói. Đi đại lộ, Hạ Tịch quyết đoán lôi kéo Diệp Không Thanh cùng nhau hướng uốn lượn đường mòn thượng đi. Đến, Diệp Không Thanh nhịn không được hỏi một câu. Vạn nhất tiểu thần không có đi này hai con đường. Hoặc là hắn còn lưu tại lâu đài đâu. Ta đánh răng thời điểm. Kỳ thật đã hỏi qua bên cạnh một cái đèn đường. Hạ Tịch trả lời nói. Cái kia đèn đường nói chính mình bóng đèn có chút lão hóa. Tưởng đổi cái tân. Ta trực tiếp cho nó một cái đèn pin thay thế bóng đèn chiếu sáng, dừng một chút. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Lúc ấy ta kỳ thật cũng không xác định nó có thể hay không đồng ý. Nhưng ta trên người cũng không có đèn đường như vậy đại bóng đèn. Chỉ có thể thử xem. Không nghĩ tới nó còn rất thích cái kia đèn pin, là nó nói cho ngươi. Tiểu thần không ở lâu đài. Diệp Không Thanh minh bạch lại đây, đúng vậy, Hạ Tịch gật đầu. Ta hỏi chính là, tiểu thần là từ lâu đài đại môn rời đi sao? Móc lửng, nó trả lời đúng vậy. Vậy ý nghĩa tiểu thần khẳng định không ở lâu đài. Còn thuận tiện xác định tiểu thần rời đi phương hướng, nói xong. Nàng rất đắc ý mà đối với Diệp Không Thanh chớp chớp mắt. Ta có phải hay không thực thông minh? Diệp Không Thanh cặp kia thúy lục sắc con ngươi mờ mịt vài phần nhu hòa chi sắc. Ân. Tiểu Tịch vẫn luôn là thông minh nhất, Hạ Tịch thật cao hứng. Bất quá nàng không có quên khắp nơi tìm kiếm tiểu thần thân ảnh, nếu tiểu thần sẽ không cố tình trốn. Tránh thật sự thâm, như vậy dọc theo con đường này hướng khắp nơi xem. Hẳn là có cơ hội nhìn đến tiểu thần, nếu có núi giả. Đại thụ một loại che đậy vật, hai người liền đi qua đi gặp, bất quá đi rồi một đoạn đường. Vẫn là không có nhìn đến tiểu thần lúc sau. Hạ Tịch liền quyết định lại tìm cái điêu khắc hỏi một câu, nàng suy đoán. Điêu khắc chỉ phương hướng hẳn là không sai. Nhưng một cái điêu khắc chỉ biết nói rõ một đoạn đường phương hướng. Đi quá xa liền khả năng lệch khỏi quỹ đạo chính xác lộ tuyến. Cần thiết lại tìm tân điêu khắc dò hỏi phương hướng mới được, vì thế nàng hỏi một cái bụi hoa trang. Chí dùng tiểu thiên sứ điêu khắc, tiểu thiên sứ bãi chính mình trên đầu phương quang hoàn. Đối Hạ Tịch nói, ta rớt một mảnh lông chim. Nói, nó còn lắc lư một chút chính mình phía sau một đôi cánh. Phía bên phải cánh thượng, xác thật có một khối lông chim hình dạng hòn đá thiếu hụt. Nếu ngươi có thể tìm được ta lông chim, ta liền nói cho ngươi phương hướng. Tiểu thiên sứ giơ tay chỉ chính mình bốn phía. Ta nhớ rõ ngày đó quát gió to. Ta lông chim bị gió thổi đoạn lúc sau rơi xuống ở vườn hoa. Nhưng nơi này thảo diệp tươi tốt, ta thấy thế nào đều không thấy mình lông chim rơi xuống ở nơi nào. Hạ Tịch nhìn thoáng qua vườn hoa, khai đến chính diễm các màu đóa hoa, nơi này hoàn toàn không có đặt chân địa phương, nếu là liền như vậy đi vào đi, lại như thế nào tiểu tâm đều sẽ dẫm hư một ít hoa. Nàng nhưng không có quên tiểu thần nói qua nói, phá hủy hoa cỏ hoặc là kiến trúc, tu không hảo phải khấu trừ một nửa tích phân cùng vật tư. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch cho chính mình mang lên yêu tinh cánh, lại từ ô đựng đồ lấy ra một cây căng y côn, nhìn bên cạnh Diệp Không Thanh. Hạ Tịch quyết đoán lấy ra hai căn căng y côn, trong đó một cây cho Diệp Không Thanh, hai người siêu tầng trời thấp phi hành. Hơn nữa sử dụng căng y côn tiểu tâm mà đẩy ra hoa diệp, có thể làm được không phá hư thảm thực vật dưới tình huống tìm kiếm tiểu thiên sứ cánh, người xác. Định lông chim liền rớt ở ngươi bốn phía sau. Hạ Tịch lại hướng tiểu thiên sứ xác nhận một lần, đương nhiên, tiểu thiên sứ trả lời. Hẳn là ở ta cái bệ 1 mét trong phạm vi, 10.7 tiến vào vé thắng bảng thêm canh một ta hôm nay sáng. Sớm lên liền bắt đầu gõ chữ. Rốt cuộc cũng thực tiền đồ ngày vạn một lần. Mặc kệ có hay không người khen ta, ta đều trước khen một chút ta chính mình. Hôm nay siêu cấp nỗ lực lạp. Trước tiên, 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.